Chương 3170, Thần Tên Ngưu. Thời không cổ lộ, tối tăm mở mịt một mảnh. Một đoạn thời khắc tinh thần bên trên, yêu khí chu nở dê thiên, 5 người ngay tại điền cuồng hấp thu yêu khí, mà phương thần thì là đang vì bọn hắn hộ pháp. Hô hô hô, đột nhiên, tinh thần trung ương, một đạo đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm, chuyển khắp hư không. Sau một khắc, tiểu lao thử bọn hắn 5 cái bỗng nhiên mở to mắt. Xoẹt bùn đất pha tòa y, một tôn thân thể khổng lồ, phá đất mà lên, trên người của nó, ẩn chứa cường đại đến cực hạn lực lượng. Thượng cổ thần tên Ngưu. Tiểu lao thử sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Cẩn thận một chút, thượng cổ thần tên Ngưu thiên phú thần thông, cực kỳ cường đại, nó song giác, có thế đâm phá thiên khung. Hừ, một con trâu mà thôi, ta đến trói buộc nó. Lao thần côn hóa thân thần thụ, chu thân thể không ngừng tăng vọt, trực tiếp cắm rễ ở tinh thần phía trên. Canh chập chờn, điên cuồng lấp lóe, lực lượng kinh khủng, hiện lên mà ra. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít cảnh, đan vào một chỗ, đem lên cổ xưa thần tê ngưu giam ở trong đó. Giống thượng cổ thần tê ngưu đồng la lớn con ngươi, nhìn chòng chọc vào lao thần côn. Ngôi sao này, là địa bàn của ta. Thượng cổ thần tê ngưu miệng nói tiếng người, phẫn nộ quát. Đầu lâu của nó bỗng nhiên hất lên, lực lượng cường đại, gào thét mà tới, hung hăng đụng vào lao thần côn trên thân. Giang giác vây khốn thượng cổ thần tê ngưu cảnh, trong nháy mắt đứt gãy, chiếu xuống trong đất bùn. Đau chết mất. Lao thần côn thê thảm kêu to, càng thêm điên cuồng điều khiển cảnh, trói buộc thượng cổ thần tên Ngưu. Xuất thủ. Dung tiểu lão thử cầm đầu 4 người, lôi đình xuất thủ. Xoạt, tiểu lão thử mới vừa ra tay, tiểu thi triển ra thiên phú thần thông, chỉ thấy 2 cha o của nó chung quanh, còn quấn nồng đậm tử sắc khí tước. Nó thả người nhảy lên, nhảy tới thượng cổ thần tên Ngưu phần lưng, nóc song chảo mang theo vô tận lực lượng, hung hăng chộp vào thượng cổ thần tên Ngưu trên thân. Giang giác thần tê ngưu phòng ngự tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ bị tiểu lao thử bắt huyết nhục bay tứ tung. Âm ầm, thượng cổ thần tê ngưu vô cùng tức giận, run run thân thể, muốn đem tiểu lao thử đánh bay. Bất quá, tiểu lao thử thân thể vô cùng mạnh mẽ, thượng cổ thần tê ngưu căn bản là không có cách bắt được tung tích của nó. Cùng lúc đó, tiểu hoàng hóa thân nghi hoàng tộc, thân thể tăng vọt, cái chán xúc giác, điên cuồng núp nhích, hướng phía thượng cổ thần tê ngưu thân thể quấn quanh mà đi. Tại tiểu hoàng xúc giác đem lên cổ xưa thần tê như 4 cái bản chân quấn quanh đồng thời, tiểu hải cùng xuyên sơn giáp cu nở dê cùng nhau xuất thủ. Đông đông đông, xuyên sơn giáp phòng ngự tăng vọt, thân thể bên ngoài, có một tầng cường đại áo giáp, nhìn thấy thượng cổ thần tê như lâm vào nổi giận trạng thái về sau, hắn liều mạng thụ thương, trực tiếp hoành ngăn tại thượng cổ thần tê như song giác trước đó. Giang giác xuyên sơn giáp phòng ngự bị xuyên thủng, không trải qua cổ xưa thần tê như song giác, cũng không chịu nổi. Thoái. Xuyên sơn giáp 2 con ngươi tinh hồng, nội tâm đang gieo họ, chỉ thấy nó lản ra tầng ngoài áo giáp, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa nhiệt quang mũi nhọn, đem lên cổ xưa thần tê ngưu song giáp, một mực kiểm chế lại. Tốc độ nhanh một chút. Xuyên sơn giáp đối mấy người khác đại hống. Thượng cổ thần tê ngưu cường đại nhất chính là song giáp, giờ phút này bị kiểm chế, lực công kích giảm mạnh. Lão ngưu, nhận lấy cái chết. Tiểu lao thử song chảo, nhanh chóng tại thượng cổ thần tê ngưu trên thân bắt lấy, trong nháy mắt, thần tê ngưu phần lưng, huyết nhục văng tung tóe. Phải biết, tiểu lao thử song chảo, đây chính là có thể đảo thông thời không cổ lộ, chỉ là thượng cổ thần tê ngưu tính là gì cách đó không xa, phương thần lăng không đứng thẳng, thời khắc chú ý chiến cuộc. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng thượng cổ thần tê ngưu nổi giận, 5 người không cách nào ngăn cản. Nhưng nhìn đến, hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. Nhiều năm không thấy, bọn hắn 5 cái phối hợp, ngược lại là càng ngày càng ăn ý. Phương thần nhếch miệng cười nói. Mỗi cái gia hỏa đều biết đầy đủ lực lượng ưu điểm của mình, cùng những người khác hợp tác, cứ như vậy, lấy thừa bù thiếu, bọn hắn liên thủ công kích, sức chiến đấu phá trận. Lao thần côn tối cường năng lực chính là quấn quanh, hắn chu trên thân thể, có vô cùng vô tận cánh lá, chỉ cần nó không chết, cánh lá tiểu vĩnh viễn sẽ không diệt. Sở dĩ, nó vừa lên đến tiểu dùng chính mình năng lực đặc thù, đem lên cổ xưa thần tê như khống chế tại một cái phi thường nhỏ hẹp không gian bên trong, để hắn không cách nào đại quy mô chiến đấu. Tiếp theo chính là tiểu lão thử, dùng song chảo thi triển thiên phú thần thông, để thượng cổ thần tê như lâm vào nổi giận trạng thái, đồng thời điên cuồng công kích nó. Lúc này tiểu hoàng cu nở dê thôi động chính mình xúc giác, đem lên cổ xưa thần tê như 4 cái bản chân quấn quanh, để hắn không cách nào động đậy. Tại thượng cổ thần Tê Ngưu thôi động song giác, tiến hành lôi đỉnh một kích thời điểm, xuyên sơn giáp lấy phòng ngự mạnh nhất, một mực kiểm chế thần Tê Ngưu song giác. Mà Tiểu Hải thì là miệng phun nước biển, đem lên cổ xưa thần Tê Ngưu bao phủ. Toàn bộ phối hợp, hành vân lưu thủy. Mặc dù thượng cổ thần Tê Ngưu thực lực tổng hợp mạnh hơn so với bọn hắn 5 người, nhưng là 5 người liên thủ, gần như áp chế thượng cổ thần Tê Ngưu không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vành sau một lúc lâu, nương theo lấy một đạo ẩm vang tiếng vang, thượng cổ thần Tê Ngưu thân hình khổng lồ, ngã trên mặt đất. Nó sinh cơ hoàn toàn không có, đã tử vong. Hô 5 người hóa thân hình người, thở hồng hộc. Gia hỏa này quá vụng về. Tiểu lão thử nói. Như hắn có chúng ta linh hoạt lời nói, vậy chúng ta còn thế nào chiến đấu? Tiểu Hoàng No Y Tiểu Hải cùng xuyên sơn giáp gật đầu. Cái sau thương thế rất nặng, dù sao chính diện kiểm chế thượng cổ thần Tê Ngưu song giác. Sau đó thời gian, bọn hắn 5 mới bắt đầu chia cắt thượng cổ thần Tê Ngưu thân thể. Toàn bộ quá trình, Phương Thần nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không thể không cảm thán, vật đuổi sao rời, 5 người cũng biến thành càng phát thành thục. Đông ngay tại 5 người cao hứng bừng bừng thời điểm, đột nhiên đại địa chân chiến, tinh thần lay động. Dưới nền đất, truyền đến nồng đậm đến cực hạn yêu khí. Ừ, Phương Thần sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, đi tới 5 người trước người. Cẩn thận một chút, lo nở dê đờ ớt tờ na y phía dưới, tựa hồ có không biết sinh vật. Phương Thần trầm ngâm nói. Chẳng lẽ, lo nở dê đờ ớt tờ na y phía dưới, có thượng cổ thần Tê Ngưu tộc đàn sao? Tiểu lao thử sắc mặt, cũng là có chút biến ảo. Giống ngửa mặt lên trời tiếng gầm, theo dưới nền đất chuyển ra. Âm âm đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, yêu khí chu nở dê thiên. Tinh thần lắc lư, tất cả yêu khí, toàn bộ hội tụ tại tinh thần trung ương. Mau lui lại. Đột nhiên, Phương Thần kinh hô, mang theo 5 người, nhanh chóng lui nhanh, quay trở về tới thời không cổ lộ trên. Giang giác đại địa xé rách, một tôn thân thể cao lớn xuất hiện. Các ngươi giết hải nhi của ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này một tôn thần tê giác, khí tức càng thêm cường đại. Giới vương sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Vành thần Tê Ngưu song giác, đồng nhiên tăng vọt, trực tiếp đâm phá thiên khung, tinh huy rủ xuống, toàn bộ tinh thần, hóa thành tu la chiến trường, cuồng phong nổi lên, tiếng quỷ khóc sói tru, bên tai không dứt. Gia hỏa này quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu lao thử trầm giọng nói. 5 người ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân, đang trưng cầu ý kiến của hắn. Nguyên bản Phương Thần cũng nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào thần Tê Ngưu song giác bên trên thời điểm, đôi mắt trong nháy mắt cực nóng. Cái đó là tại thần Tê Ngưu song giác bên trong, thình lình ở giữa có một viên lớn chừng ngón cái tinh hạch. Viên tinh hạch này, Phương Thần không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì, trong cơ thể của hắn, có đồng dạng 5 viên. Làm sao có thể Phương Thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng? Thượng cổ thần Tê Ngưu song giác bên trong, tại sao lại có bất hủ tinh hạch? Chẳng lẽ hắn đã từng chém giết qua ngưng tụ ra bất hủ tinh hạch nhân tộc, từ đó hấp thụ lực lượng sao? Bất quá vừa mới nghĩ đến điểm này, Phương Thần liền trực tiếp phủ định. Bởi vì, nhân tộc võ giả, một khi ngưng tụ bất hủ tinh hạch, liền cùng huyết mạch phù hợp. Sau khi ngã xuống, bất hủ tinh hạch cũng sẽ tùy theo vỡ vụn, hóa thành bất hủ tinh lực. Sở dĩ, giải thích duy nhất chính là, thượng cổ thần Tê Ngưu chính mình ngưng tụ ra bất hủ tinh lực. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Yêu thú, bản thân tiểu cùng nhân tộc có sự bất đồng rất lớn. Nhưng mà, đầu này thượng cổ thần Tê Ngưu lại có thể ngưng tụ ra bất hủ tinh hạch. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thượng cổ thần Tê Ngưu thực lực, hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn thấy dạng này. Giống thượng cổ thần Tê Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ tinh thần đều đang run rẩy. Giết ta hài nhi, các ngươi đều phải chết. Thượng cổ thần Tê Ngưu trong lỗ mũi, truyền đến một đạo đình thai nhức góc xính ý, nó băng lanh nói, song giác tăng vọt, tản mát ra làm người ta kinh hãi lực lượng, tương thiên khung xuyên phá. Đông đông đông, thượng cổ thần Tê Ngưu mỗi lần đi một bước, đều sẽ phóng xuất ra lực lượng cường đại. 5 người sắc mặt nghiêm túc, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng vô pháp đối kháng đầu này thượng cổ thần Tê Ngưu. Các ngươi trước tiên lui đi, ta đến ngăn cản hắn. Phương Thần trầm ngâm nói.